Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1215, không phải là bốn chị em sao? Cho các ngươi một cái ta U Linh sát thủ đoàn cơ hội. Để ác mô quỳ xuống cho Phong thiếu dập đầu xin lỗi. Theo Lôi Tư cái kia lạnh lùng âm thanh vang lên. Nguyên bản vị ác mô đông đảo bảo tiêu sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp cùng vẻ do dự tới. U Linh sát thủ đoàn chính là tam giác vàng trước mắt lớn nhất đại khủng bố thế lực. Mỗi tên thành viên đều có được thân phận cực cao cùng đãi ngộ. Có thể trở thành U Linh sát thủ đoàn thành viên không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Không có chỗ nào mà không phải là bị người tôn kính. Mà không phải giống bọn họ bây giờ dạng này chỉ là một cái nho nhỏ bảo tiêu như vậy bình thường. Giống như bị người nuôi nấng chó. Nghe người ta sai xử. Giữa hai bên đãi ngộ có thể nói là ngày đêm khác biệt. Mà lại, càng trọng yếu hơn là chỉ cần U Linh sát thủ đoàn. Bọn họ căn bản cũng không sợ ác mô cùng Dêm gia tộc trả thù. Cùng trở thành Dêm gia tộc hoặc là nói là ác mô dưỡng một con chó. Chẳng trở thành U Linh sát thủ đoàn thành viên chân chân chính chính địa đi xông xáo một phen. Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo đại nhân. Nghe theo đại nhân dạy bảo. Sau một khắc, ác mô mang đến bảo tiêu trong lòng chính là trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Tại ác mô cái kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bọn họ mãnh liệt mà đối với Lôi Tứ một chân quỳ xuống. Mang theo vô cùng thanh âm cung kính thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Rất tốt, để ác mô cho Phong thiếu đập 100 cái khấu đầu. Xong việc sau đem hắn cho ném ra bên ngoài đi. Lôi Tứ gật gật đầu. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Tuân mệnh. Sau một khắc chỉnh tề thanh âm thì là theo ác mô mang đến bảo tiêu miệng bên trong truyền ra. Thả ta ra. Các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung chó hoang. Sau đó ác mô chỗ mang ra bảo tiêu chính là. Mãnh liệt địa hành động đem ác mô cho cưỡng ép chế phục. Khiến cho hắn quỳ xuống lại. Đối với Lam Phong cưỡng ép dập đầu. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo ác mô miệng bên trong truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình mang đến bảo tiêu vậy mà lại bởi vì Lôi Tứ một câu mà. Phản bội, giờ khắc này, ác mô trong lòng tư vị không cách nào hình dung. Hắn cái trán không ngừng mà va chạm trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Lúc nào, hắn nhận qua đối xử như thế. Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Không nói gì, nhưng là đối với Lôi Tứ phương pháp xử sự lại là tương đương hài lòng. Càng địa đối với hắn khẩu vị, chỉ sợ giờ này khắc này, ác mô tâm linh chỗ thụ thương thương tổn xa cao hơn nhiều thân thể của hắn. Một bên ngu mỹ nhân nhìn qua một màn, rung động trong lòng không khỏi. Đi thôi, Lam Phong nhàn nhạt nhìn cái kia không ngừng mà bị cưỡng chế dập đầu ác mô. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Đúng, nghe được Lam Phong lời nói. Ngu mỹ nhân thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối với Lôi Tứ nở nụ cười xinh đẹp. Sau đó chính là ôm Lam Phong cánh tay biến mất tại phiến thiên địa này. Hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong bắt chéo hai chân. Trong tay bưng một ly cà phê. Lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Lộ ra rất là thư giãn thích ý. Tại Lam Phong bên cạnh. Ngu mỹ nhân thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng đấy. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thỉnh thoảng mang theo một chút kính sợ cùng cung kính. Tại biết Lam Phong địa vị về sau, nàng thế nhưng là cũng không dám lại như trước đó như vậy làm can. Mà chính là có vẻ hơi câu nệ. Lam Phong nhàn nhã uống một ngụm cà phê, lập tức đem ánh mắt rơi ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí đứng đấy ngu mỹ nhân trên thân. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tràn đầy nồng đậm tư tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha ngu lão bản. Từ khi nào ngươi trở nên như vậy câu nệ. So sánh với hiện tại ngu lão bản. Ta thế nhưng là ưa trước đó ngu lão bản. Phong thiếu đây là nói chỗ nào lời nói phong thiếu thân. Phận tôn quý. Tiểu ngu tự nhiên là không dám ở phong thiếu trước mặt lỗ mãng. Nghe được Lam Phong lời nói. Ngu mỹ nhân không khỏi liền vội vàng cười mở miệng. Thật sao? Lam Phong ánh mắt dò xét bốn phía, mở miệng cười, nhìn ra được, căn phòng này cũng không phải bình thường phòng trọ, bố trí ấm áp mà lại cực kỳ nữ nhân vị. Trong phòng càng là phiêu đãng một cỗ như có như không mùi thơm. Tại bệ cửa sổ vị trí càng là trưng bày một đóa kiều diễm muốn mạn đà hoa, phóng thích ra đặc thù hương khí, làm cho người tâm thần thanh thản. Đây cũng là Ngu mỹ nhân khuê phòng. Chỉ bất quá khi nhìn đến bệ cửa sổ vị trí bày đặt mạn đà hoa thời điểm, Lam Phong ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, hiện lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Ánh mắt của hắn lần nữa quét qua, ở một bên bệ cửa sổ trước còn trưng bày một gốc tinh thần phấn chấn Ngu mỹ nhân, khiến cho cả phòng giống như tô điểm, tràn ngập một cỗ yêu nhiêu mà nhiệt tình không bị cản trở. Đó là đương nhiên, Phong thiếu có chuyện gì cứ việc phân phó. Tiểu Ngu ổn thỏa tuân theo. Nghe được Lam Phong lời nói, Ngu mỹ nhân mở miệng cười nói, bả vai ta có chút chua, người giúp ta ấn ấn đi. Lam Phong nhẹ khẽ gật đầu một cái, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm tới. Tốt, nghe vậy, Ngu mỹ nhân cười gật gật đầu, lập tức cất bước đi đến Lam Phong sau lưng, duỗi ra trắng nõn ngọc thủ khoác lên Lam Phong trên bờ vai, nhẹ nhàng địa theo động. Thế nào, Phong thiếu, lực đạo còn thích hợp sao? Ngu mỹ nhân một bên nhẹ nhàng địa nhấn Lam Phong bả vai, vừa cười mở miệng, thăm dò tính mà hỏi thăm. Rất không tệ, người trước kia học qua. Lam Phong hai mắt khép hờ, đối với Ngu mỹ nhân xoa bóp rất là hưởng thụ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Rất sớm thời điểm theo một cái sư phụ học qua. Ngu mỹ nhân nhẹ nhàng gật đầu, hai tay nhẹ nhàng vò động, lộ ra rất là thuần thục. Lam Phong không nói gì, mà chính là lâm vào trầm tư. Ngu mỹ nhân thủ pháp đấm bóp quả thực có thể xưng nhập thần cấp bậc. Nàng một đôi ngọc thủ giống như nhu cốt theo nàng động tác nhẹ nhàng nhấn. Cái kia trắng nõn non mềm ngọc thủ chính là kề sát Lam Phong ra thịt, tràn ngập một cỗ nói không nên lời thoải mái đến, làm cho người trầm luân bên trong. Qua hồi lâu, Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Ngu lão bản nhìn qua không hề giống là bản thổ người, không biết đến từ nơi đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Ngu mỹ nhân động tác trên tay không khỏi có chút dừng lại, mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện lên một chút ảm đạm. Thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra, lộ ra càng bi thương. Ta cũng không biết mình đến từ nơi đâu, theo ta bắt đầu hiểu chuyện, ngay tại cái này hỗn loạn tam giác vàng, cái kia hoa hồng đỏ cùng tam sắc cận hai vị mỹ nữ đâu? Khi còn bé, các ngươi liền ở cùng nhau à? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói. Lúc rất nhỏ đợi chúng ta liền ở cùng nhau, bị người bán cho một cái gia tộc. Về sau ba chúng ta tỉ muội liền trốn tới, tuy nhiên không biết Lam Phong vì sao lại đối với mình lai lịch như thế cảm thấy hứng thú, nhưng là Ngu mỹ nhân vẫn là mở miệng cười. Các ngươi không phải là bốn chị em à? Lam Phong rất là tùy ý mà hỏi thăm. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Ngu mỹ nhân giúp Lam Phong xoa bóp tay lại là không để lại dấu vết run lên, tuy nhiên cực mịt mờ, nhưng lại bị Lam Phong bén nhạy cảm giác cùng phát giác. Ngu mỹ nhân cũng là mở miệng cười. Phong thiếu nói sao lại nói như vậy, tỉ muội chúng ta ba người từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, từ đâu tới bốn chị em? Thật sao? Nghe được Ngu mỹ nhân lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngu mỹ nhân, hoa hồng đỏ, tam sắc cận về sau không phải còn có hoa bách hợp à? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Ngu mỹ nhân cái kia trên mặt nụ cười lại là trong lúc đó ngưng kết, trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia sát cơ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.